Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 460, chương 17, chém tướng đoạt cờ. Huýt sáo, cuồng tiếu trào phúng, còn có trách trách hô hô gầm rú, uy hiếp, cái này tiếng gầm đã đủ để cho lại tinh nhuệ dũng sĩ dừng bước. Huống chi, hắn chỉ là một cái đại nam hài, toàn thân ướt đẫm, hắn đã bước vào cửa trường. Tay phải tùy ý giật xuống thịnh phóng sách giáo khoa bao. Xa xa nhét vào lối vào. Dây đeo buông ra. Sách vở trượt ra. Lộ ra. Lịch sử. Hai chữ. Dưới xuống còn có chồng mỏng sau không giống nhau sách giáo khoa. Sau đó cảm nhận được quần áo ướt đẫm. Hắn vốn nên trút bỏ. Sau đó tại cái này mùa thu bên trong mình trần ra trận. Đại chiến bát phương. Sau đó vô luận thành bại. Tốt xấu đều là một đoạn giai thoại. Nguyên Nhã cảm nhận được cái này đại nam hài khí thế. Nàng che dù, bi thương trong con mắt mới có chút hưng phấn. Hắn lại muốn một người đơn đấu toàn bộ Phượng Tiên. Cái này thật là mãng phu. Có lẽ nàng nhập học thời gian là thật vừa vặn đâu. Sau một khắc, đại nam hài kia động tác làm nàng có chút ngây dại. Bởi vì hắn trở về, ngay tại bên người mình 4-5 mét. M, trong ba lô mở ra, móc ra một kiện mật không thấu phong màu đen che đậy đầu áo choàng. Sau đó chút bỏ ướt đậm áo đen, mà thay đổi cái này áo choàng, lại đem khóa kéo kéo một phát đến cùng, khiến cho ngoại trừ con mắt, không có vật gì khác nữa lộ ở bên ngoài. Nguyên Nhã nhịn không được hỏi, ngươi làm gì? Hạ Kỳ thản nhiên nói, giống như ngươi, có bệnh tự kỷ, Nguyên Nhã nói. Ta mới không có bệnh tự kỷ. Hạ Kỳ khẽ cười một tiếng. Hắn chỉ là thuận miệng mở cái chơi cười. Hắn thế mà cái này thời điểm còn có thể cười được. Bởi vì là chơi cười. Cho nên hắn không có hỏi, đã không có bệnh tự kỷ. Như vậy đánh lấy dù che mưa làm cái gì. Cho nên hắn vậy không có đạt được bởi vì có bệnh nan y, dạng này đáp án. Cho hắn thống khoái. Cái kia nguyên bản tại mái nhà ngân y nghiêm nghị nam tử chẳng biết lúc nào đã đứng ở dưới lầu, hai tay sắp đâu, đứng phía sau ước chừng mấy trăm gã đại hán đầu chọc. Nghe nói chào phúng âm thanh liên tiếp, nam tử kia đột nhiên đưa tay, hắn khoát tay, toàn bộ sân trường liền yên tĩnh trở lại. Tên của ta là Trần Mỹ Hùng. Nam tử đè nén thanh âm, người nên sớm hai ngày đi ước định chi địa quyết chiến. Mà không phải hiện tại. Hạ Kỳ bọc lấy mật không thấu đồ chắn gió bồng, trái tay nắm chặt cung. Ngày đó ta không tại, Trần Mỹ Hùng nói. Trước đó ta không tin, coi là Linh Lan ra cái đào binh, cho nên còn trong âm thầm đáng tiếc Tần Trạch thế mà bị dạng này người đánh bại. Nhưng bây giờ ta tin tưởng ngươi, cái kia một ngày xác thực không tại. Hạ Kỳ nói, cho nên hôm nay ta tới. Trần Mỹ Hùng lộ ra nghiêm nghị thần sắc, nhưng ngươi chỉ có một người. Cô thú không đấu đàn sói. Huống chi ai là vương còn chưa biết được. Hôm nay ngươi đến, ngoại trừ cầu cái sảng khoái, trêu đến một thân thương thế không thể chữa khỏi. Còn lại cái gì vậy không cải biến được. Hạ Kỳ trầm mặc, hắn ngón trỏ tay phải đã bắt đầu yêu nhã lướt qua dây cung. Nhưng dây cung kéo căng, kiềm chế. Chính là liền mảy may rung động vang cũng không phát ra. Trần Mỹ Hùng tiếp tục nói. Thắng thì thắng, thua thì thua. Chiến cơ vậy rất trọng yếu. Trời cao vĩnh viễn không sẽ cho ngươi lần thứ hai chứng minh mình cơ hội. Bỏ qua liền là bỏ lỡ. Nếu như không có địa phương đi. Như vậy đến ta Phượng Tiên A. Ta cực kỳ thưởng thức ngươi. Hạ Kỳ nói. Không, Trần Mỹ Hùng nghi ngờ nói. Không. Hạ Kỳ, chỉ cần hôm nay ta đánh bại các ngươi. Sau đó tại các ngươi dưới ánh mắt đem bọn ngươi giáo kỳ mang đi. Cái kia hết thảy liền sẽ sửa viết. Trần Mỹ Hùng cười lên ha hà. Phía sau hắn mấy trăm gã đại hán đầu chọc vậy cười lên ha hà. Rộng đường hai bên trên nhà cao tầng. Cũng là ha ha cười to. Tiếng cười chập trùng. Từ toàn bộ bầu trời áp xuống tới. Toàn trường, chỉ có hai người không có cười. Hạ Kỳ thần sắc không thay đổi. Hắn đột nhiên bắt đầu chạy. Trước cửa cái kia che dù u buồn thiếu nữ. trong con mắt lóe ra điên cuồng thần sắc. Nàng thích xem mạnh được yếu thua, thích xem sinh mệnh điêu tàn, bởi vì dạng này mới có thể cảm giác mình vậy bất quá là cái này chút điêu tàn bên trong một viên. Bệnh nan y vậy bất quá là điêu tàn cuối cùng, mà mỗi người đều hội điêu tàn. Tốt bao nhiêu, đối diện ngân y đầu chọc nhóm vậy bắt đầu công kích. Nguyên Nhã tựa ở trước cửa trường, trong ánh mắt, đại nam hài kia đột nhiên dừng bước, áo choàng bên trong trên cánh tay hiện ra ép ký hiệu. Sau đó bắt đầu liên tục kéo động cái kia xám trắng xương thú cung. Cung âm như thiên lôi, tục tục không ngừng, mà mỗi một lần kéo động, buông ra, chắc chắn sẽ có một tên đầu chọc bị oanh bay rớt ra ngoài. Nhưng là người dù sao nhiều lắm, cho nên, hắn tại lui, vừa lui bên cạnh bắn. Đột nhiên, Nguyên Nhã chú ý tới cái kia đen kịt bịt kín áo choàng đột nhiên nổi lên hoa văn. Cái kia hoa văn kỳ sơ chỉ là từng cái nho nhỏ điểm, nhưng mỗi lần theo đại nam hài kia kéo động thì bắt đầu biến lớn, như là nở rộ đóa hoa. Nguyên Nhã con mắt lại nhìn, đã thấy đại nam hài kia ống tay áo cùng mờ u bàn tay chỗ lại là một mảnh phi hồng, vô số tinh mịn huyết châu từ trong da tuôn ra. Đây là cưỡng ép hành động. Nguyên Nhã đột nhiên hiểu rõ, cây cung này căn bản không phải hắn có thể khống chế. Đồng thời nàng lại minh bạch, hắn sở dĩ mặc vào đen kịt bịt kín áo choàng, cũng không phải là cái gì bệnh tự kỷ, mà là vì không để cho mình toàn thân máu tươi hiện ra bộ dáng chật vật a. Bành bành bành, cung âm thanh gấp tấu. Nguyên Nhã chỉ cảm thấy mình là đứng tại một bài ầm ầm sóng dậy hòa âm bên trong. Tất cả ồn ào náo động đều thành phối nhạc. Rốt cục, hắn bị ép vào tuyệt địa. Nhưng mà tuyệt đại bộ phận đầu chọc nhóm cũng đã bị hắn cung đánh bại. Cho nên trước mặt hắn chỉ còn lại có chân Mỹ Hùng. Cái sau nghiêm nghị mà cẩn thận xem lấy hắn. Còn đánh sao? Hạ Kỳ cười nói. Đương nhiên, sau đó hắn một thanh bỏ qua cung. Tay phải bóp thành quyền xúc thế mà ham muốn động. Chân Mỹ Hùng khẽ cười một tiếng. Sờ lên bờ môi, thân hình chợt lóe. Tiếng quyền khiến cho không khí đều bạo hưởng. Quyền này đường điên cuồng mà dã man, tràn đầy cùng hình thể cực không xứng đôi bá chủ phong phạm. Hắn đối diện người đã là nỏ mạnh hết đà, nhưng chân Mỹ Hùng lại vẫn không có lưu tính. Đây là tôn trọng a. Tất cả mọi người con mắt nhìn tới. Cái kia linh lan quạ đen có thể bay đến nước này, đã thắng được bọn hắn tôn trọng. Nhưng là có chân Mỹ Hùng lão đại ra tay. Một quyền này của hắn đi cực kỳ bạo ngược, làm cho người muốn tránh cũng không được, dường như một tòa núi lớn đè xuống. Sau đó, sau một khắc, Hạ Kỳ vậy động, hắn động cho người ta một loại ảo giác, tĩnh như xử nữ, động như thỏ chạy đều không cách nào hình dung. Phảng phất là một đạo xúc thế đã lâu thiểm điện, giấu ở mây đen ở giữa, mà lúc này rốt cục dựa thế xuyên phá thiên tâm, mà giáng lâm thế gian. Thấp eo, quyền nắm, bước ra một bước, đấm móc góc độ hoàn mỹ, lại lấy ánh mắt khó mà đuổi kịp tốc độ oanh ra. Cái kia bạo ngược quyền bị hắn đột nhiên cúi người mà tránh thoát, mà đấm móc lại là ầm vang đánh vào mềm mại phần bụng. Im ắng gào thét bên trong, Hạ Kỳ trên đầu màu đen mũ túi bị quăng rơi, lộ ra đầu đầy đã nhuộm đầy huyết dịch tóc đỏ, cùng một trương sạch sẽ, kiệt ngạo. Băng lãnh khuôn mặt, Trần Mỹ Hùng chỉ cảm thấy cả người giống như sét đánh. Hai tay bản năng ôm lấy phần bụng. Sau này, đằng đằng đằng, chính là nhanh chóng thối lui 6-7 bước. Tựa hồ y nguyên không thể triệt tiêu cái này cường đại lực trùng kích. Mà rốt cục một chân quỳ xuống. Hướng về cái này túc địch quỳ xuống. Mà Hạ Kỳ đầu đầy máu phát lại là dơ lên. Giải rác địa khoác lên sau đầu. Che ở trước mắt. Toàn trường lặng ngắt như tờ. Chiến kỳ, ta nhận lấy. Máu phát đại nam hài thanh âm y nguyên bình tĩnh. Lúc này, lại không người ngăn cản hắn. Thuận tiện nhấc lên. Cái kia máu là trước thời gian chuẩn bị kỹ càng máu người. Xin hãy vốt mắc 100 điểm đánh giá chất lượng ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.